Các bạn ơi, chép 9 hồi sáng Moon đăng tự dưng nó bị mất một khúc, Moon có bổ sung lại rồi. Các bạn đọc rồi ủng hộ cho Moon nhé, mất đúng đoạn quan trọng mới ghê chứ. Khách chương.